Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sự thành Trạng Nguyên. Trạng Nguyên Thái Bình năm Mùi Giáp 1. Trạng Nguyên, Lục Nguyên cập đệ. Đầu tiên Trạng Nguyên sẽ được xướng danh 3 lần, bảo đảm tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, có thể nhớ kỹ. 3 lần xướng danh kết thúc, quan viên Hồng Lư tự vẻ mặt tươi cười. Trình Trạng Nguyên, mời theo bản quan nhập điện yết kiến đi. Trình Trạng Nguyên yết kiến. Trình Trạng Nguyên, nghe thật là thoải mái nha, so với Trình Án Đầu, Trình Giải Nguyên và Trình Hội Nguyên đều dễ nghe hơn. Trình Khanh cũng không phải người có mới nới cũ, không có Án Đầu, Giải Nguyên và Hội Nguyên làm trải chăn, nàng cũng không làm được Trạng Nguyên. Nàng được quan viên Hồng Lư tự dẫn dắt, tiến vào Hoàng Cực Điện. Văn võ cả triều đều đang xem nàng, Hoàng đế trên Long ỷ cũng đang xem nàng. Giờ này khắc này, không có người sẽ làm khó Trình Khanh, đây là Trạng Nguyên. Lục Nguyên cập đệ, đầu tiên từ sau khi Đại Ngụy kiến quốc, thậm chí là từ sau khi chế độ khoa khảo ra đời, trước nay chưa từng có, về sau có lẽ cũng sẽ không có. Điềm lành như vậy xuất hiện ở Thái Bình năm 10, tự nhiên là hỷ sự cực lớn. Hoàng đế cần một cọc hỷ sự như vậy, từ mười mấy năm trước trở đi, bên trong Đại Ngụy thiên tai nhân họa đều gia tăng. Không phải nơi này bị tai, chính là nơi đó gặp thổ phỉ, sự tình không đến mức nháo đặc biệt lớn. Nhưng hết đợt này đến đợt khác, khiến Hoàng đế thập phần phiền muộn. Hoàng đế đổi niên hiệu thành Thái Bình, chính là tưởng áp những điều không thông thuận xuống. Niên hiệu đã sửa xong, lại cũng không có chân chính thuận lợi vô ưu. Thiên tai không ngừng, sẽ làm người nghi ngờ có phải do Hoàng đế thất đức hay không. Dựa theo cách nói hiện tại, Hoàng đế là vâng mệnh trời, xưng thiên tử. Nếu Hoàng đế nào đó trong lúc tại vị, luôn xuất hiện thiên tai nhân họa, đó chính là ông trời không tán thành vị hoàng đế này, dùng thiên tai cảnh cáo hắn. Thoái vị là không có khả năng thoái vị, nhưng hoàng đế thông thường cần tuyên bố. Chiếu cáo tội mình, tới kiểm điểm khuyết điểm của chính mình, mượn điều này vãn hồi dân tâm. Trình Khanh chính là ở thời điểm này đạt thành Lục Nguyên cập đệ. Việc này đối với hoàng đế tới nói là dấu hiệu tốt. Trước kia không có thể xuất hiện, Lục Nguyên cập đệ, cố tình xuất hiện ở trong lúc đương kim thiên tử tại vị. Ai nói ông trời đối với đương kim thiên tử có ý kiến? Trình Khanh, Lục Nguyên cập đệ, điềm lành này ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Hoàng đế lại không phải thật sự trông cậy vào một Trạng Nguyên, Lục Nguyên cập đệ, tới hỗ trợ trị quốc. Nhưng Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ này không chỉ biết dự thi, một bài vấn đáp thi đình thật là có hơi chút sáng tạo, thoạt nhìn có thể làm được điềm lành, mài giũa dạy dỗ một phen, chưa chắc không thể làm một thần tử tốt. Nghĩ đến đây, ánh mắt hoàng đế nhìn về phía Trình Khanh liền phá lệ nhu hòa. Trình Khanh vóc dáng không tính cao, thân hình còn đơn bạc, từ ngoại hình tới nói kém xa Trạng Nguyên Mạnh Hoài Cần Thái Bình năm 7. Nhưng hoàng đế nhìn nàng không thể nghi ngờ là qua lăng kính màu hồng, đơn bạc một chút tính cái gì, một thần tử có hữu dụng hay không lại không phải xem mặt, chỉ cần không phải xấu đến làm đau đôi mắt hoàng đế, vậy được rồi. Huống chi Trình Khanh chỉ không phong nghi xuất chúng bằng Mạnh Hoài Cần, nhưng dùng chữ xấu tới hình dung nàng cũng vô cùng không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ không đủ tuấn tú, lại một chút đều không xấu. Bị văn võ cả triều cùng hoàng đế nhìn chằm chằm, cũng không hề có rụt rè. Người thiếu niên tố chất tâm lý không tồi nha. Người thường lần đầu tiên diện thánh, khẩn trương đến hai chân rút gân đều có. Còn có người lắp bắp, không diễn đạt được ý. Ngay cả một câu nguyên lành cũng không nói được hoàn chỉnh. Toàn bộ tật xấu này Trình Khanh đều không có. Tiến vào Hoàng Cực Điện, ở dưới nhắc nhở của quan viên Hồng Lư Tử, Trình Khanh tiến lên, hoàng đế hỏi chuyện, Trình Khanh cũng đối đáp lưu loát. Lưu loát không đại biểu nông cạn, nàng nói mỗi một câu đều thực cẩn thận. Hoàng đế hỏi vài câu liên quan đến bài thi của Trình Khanh, Trình Khanh đều đáp đơn giản rõ ràng, không rong dài cũng không cố tình tỏ ra cao siêu. Hoàng đế vô cùng vừa lòng, giải bài thi vấn đáp độ dài hữu hạn, đợi sau đại điển truyền lư, người viết một sổ con kỹ càng tỉ mỉ đệ lên đi. Học sinh tuân chỉ, Trình Khanh còn chưa có được thụ quan, tiến sĩ là môn sinh thiên tử, đối với hoàng đế tự xưng là học sinh, không thành vấn đề. Tươi cười trên mặt hoàng đế lại mở rộng, Trình Trạng Nguyên này thật là càng xem càng thuận mắt, có tinh thần phấn chấn của thiếu niên. Trong cơ linh cũng có vài phần trưởng thành sớm ổn trọng. Triều thần có mắt đều có thể nhìn ra hoàng đế vừa lòng đối với Trình Khanh. Trình Chi tự đứng ở trong điện, trong lòng không thoải mái, Trạng Nguyên lục nguyên cập đệ, khởi điểm đích xác quá cao, hoàng đế thế nhưng cho phép Trình Khanh có thể trực tiếp đệ sổ con. Quan viên thông thường trình sổ con, trước phải từ nội các phê duyệt. Nội các sẽ căn cứ nội dung nặng nhẹ nhanh chậm trong tấu chương trình hoàng đế phê duyệt. Trước mắt hoàng đế chính miệng lên tiếng cho phép Trình Khanh đệ sổ con, vậy tấu chương của Trình Khanh nội các khẳng định sẽ không ngăn, sẽ trực tiếp trình lên cho bản thân hoàng đế. Thủ vinh như vậy, thế nhưng cho Trình Khanh thiếu niên 17 tuổi này, Trình Chi tự tiến vào quan trường mười mấy năm, hiện giờ làm lại bộ thị lang, cũng chỉ vừa mới được hưởng đãi ngộ ngang nhau. Cao thủ phụ tay cầm bảng vàng, tiếp tục đi xuống đọc. Đứng thứ hai giáp thứ nhất, Đàm Kinh Nhai. Trạng Nguyên là Trình Khanh, bảng nhãn là Đàm Kinh Nhai. Xếp hạng giống như đúc khi hội thí. Hoàng đế cũng ôn tồn cố gắng hỏi Đàm bảng nhãn vài câu, lại không hỏi chi tiết bài thi của Đàm bảng nhãn. Chờ khi cao thủ phụ lại niệm, đứng thứ ba giáp thứ nhất, Trình Khanh thật sự kinh ngạc. Đứng thứ ba là Đồng Kính Thu. Đồng Kính Thu ở khi thi hội xếp hạng 20, không nghĩ tới thi đình phát huy tốt như vậy. Đồng Kính Thu chính mình cũng không nghĩ tới. Khi quan viên Hồng Lư tự xướng danh, chính hắn còn ngẩn người. Ba người giáp một sẽ được xướng danh ba lần, sẽ không có sai. Đồng Kính Thu rốt cuộc tin tưởng chính mình chính là thám hoa. Ngạch, trước đó hắn mặc trang phục tiến sĩ ở trước mặt Tuệ Nương hát tuồng là vì dỗ thê tử vui, hiện giờ thành thám hoa, giống như sắp thực hiện hứa hẹn. Thám hoa nhập Hàn Lâm, trực tiếp chính là từ biên tu thất phẩm. Từ quan viên thất phẩm là vô pháp thỉnh phong cho thê tử. Nhưng so với thư cát sĩ khác chỉ xem như thực tập sinh Hàn Lâm Viện, sau đại điển truyền lưu liền có chức quan, không thể nghi ngờ là một người dẫn đầu đi nhanh nha. Trình Khanh lục nguyên cập đệ, Vương Tế Tửu đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Đồng Kính Thu thám hoa này, Vương Tế Tửu không hề chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Tửu đại nhân hạnh phúc đến sắp hôn mê, so với Trình Khanh chỉ nửa đường ở quốc tử giám ngây người làm giám sinh 3 tháng. Đồng Kính Thu thật là dòng chính quốc tử giám, năm nay ba người giáp một, giám sinh quốc tử giám lại có thể ôm đồm hai người. Nếu không phải hoàng đế đang ngồi ở trên long ỷ, Vương Tế Tửu thật muốn thống khoái cười to một hồi. Ba người giáp một, thám hoa là soái nhất, Trình Lục lão gia cũng lòng tràn đầy vui mừng. Trình Khanh làm Trạng Nguyên, Đồng Kính Thu làm thám hoa, một cái là con cháu Trình Thị, một cái là con rể Trình Thị. Lại nói tiếp lại là một hồi giai thoại. Trình Khanh là Trạng Nguyên, Đồng Kính Thu là thám hoa. Thôi Ngạn đứng ở ngoài điện càng thêm miệng khô lưỡi khô. Ông trời phù hộ, ngàn vạn đừng lưu lạc đến giáp ba. Mẹ nó, dù thật là đồng tiến sĩ giáp ba, hắn liều mạng cũng muốn thi đậu thư cát sĩ Hàn Lâm Viện. Đi đến địa phương là không có khả năng, chỉ có thể ở kinh thành sống tạm, mới có thể khiến thôi bằng kiêng kỵ. Cách chương.